Tu La Vũ Thần, chương 2543, chương 2557, chui vào khổng thị. Góc truyện audio.com, Lam Bảo, hắn chủ động tới đến rồi khổng thị bên trong thiên tộc. Đồng thời cho khổng thị thiên tộc hai cái hứa hẹn, thứ một cái cam kết, nếu là có thượng giới chi nhân trợ giúp Sở Phong, hắn sẽ vì khổng thị thiên tộc ra mặt diệt đi trên cái kia giới chi nhân. Như vô thượng giới chi nhân vì Sở Phong chỗ dựa, như vậy tại đương kim bách luyện phàm giới, liền không ai có thể dựa vào sức một mình diệt đi khổng thị thiên tộc. Mà cái thứ hai hứa hẹn, là hắn sẽ tìm được một cái trấn áp ma binh bảo vật. Đồng thời nguyện ý đem bảo vật này tạm thời cấp cho khổng thị thiên tộc. Thẳng đến khổng thị thiên tộc diệt trừ cái này Sở Phong cái này đại địch mới thôi. Nguyên nhân chính là như thế. Khổng thị thiên tộc tộc trưởng mới dám chủ động hướng Sở Phong tuyên chiến. Chỉ là nếu như Sở Phong ma binh thực sự lợi hại như vậy. Bảo vật này, hữu dụng không? Chủ thị thiên tộc tộc trưởng là sinh ra chút hoài nghi. Kỳ thật, đối với hai năm trước sự tình, hắn cũng không là vô cùng vững tin, dù sao hắn không có thấy tận mắt từng tới, mà sống lâu như vậy, hắn còn chưa từng có nghe qua, một cái chỉ là bán tổ, chỉ dựa vào một cái ma binh, liền có thể diệt đi một cái có được nhiều vị chân tiên gia tộc. Cho nên hắn vẫn cảm thấy, đó là khổng thị thiên tộc tộc trưởng vô năng, vì thất bại của mình tìm lấy cớ thôi. Nhưng là bây giờ, làm vị này người mặc lam bào người thần bí sau khi xuất hiện. Hắn lại là có chút tin, nói đơn giản, hắn cũng không phải là tin tưởng khổng thị thiên tộc tộc trưởng lời nói. Mà là hắn tin tưởng cái này người áo lam, mặc kệ chu thị thiên tộc tộc trưởng lại như thế nào cường đại. Nhưng hắn chung quy là bách luyện phàm giới người, đối với đến từ thượng giới cao thủ. Hắn là phát ra từ nội tâm sẽ có một loại kính sợ cảm giác. Loại này kính sợ cảm giác dẫn đến, hắn đối với thượng giới cao thủ theo như lời nói, thường thường đều sẽ tin tưởng. Chỉ bất quá, khi hắn tin tưởng, Sở Phong thực sự có được như thế một cái ma binh về sau. Hắn lại có chút sợ, hắn sợ hãi vị này lam bào cho bảo vật này, không cách nào khắc chế Sở Phong ma binh. Nếu thật là không cách nào khắc chế lời nói, như vậy bọn hắn những người này, hiển nhiên cũng đều không phải là đối thủ của Sở Phong. Điểm ấy các ngươi đại khái có thể yên tâm, cái gọi là ma binh, tại thượng giới cũng từng xuất hiện nhiều lần, nhưng là, không có một kiện ma binh, là cái này trấn ma binh phù không cách nào khắc chế. Cho dù là truyền lại từ thời kỳ viễn cổ ma binh. Ở ta nơi này trấn ma binh phù trước mặt, cũng là không hề có tác dụng, Lam Bảo rất là xác định nói ra, nói như vậy, trừ phi cái kia Sở Phong không đến, có thể chỉ cần cái kia Sở Phong dám đến, cái này khổng thị thiên tộc là sẽ trở thành hắn nơi táng thân. Làm Lam Bảo cho ra xác thực hứa hẹn về sau, chủ thị thiên tộc tộc trưởng, đã không có khi trước bối rối, trong mắt của hắn vậy mà hiện ra vẻ chờ mong. Lúc trước Sở Phong, có thể chui vào ta khổng thị thiên tộc cấm địa, tất nhiên là có đặc thù thủ đoạn ẩn giấu. Cho nên, chúng ta tuyệt đối không thể khinh thường. Khổng thị thiên tộc tộc trưởng nói ra, điểm ấy các ngươi yên tâm. Ta mặc dù không có thể trực tiếp xuất thủ, nhưng là ta ngược lại là có thể giúp các ngươi quan sát một chút. Chỉ cần cái kia Sở Phong đi tới khổng thị thiên tộc, mặc kệ hắn có dạng gì thủ đoạn ẩn giấu. Ta đều có thể cảm ứng đến hắn, người áo lam tràn đầy tự tin nói ra, vậy làm phiền tiền bối. Chu thị thiên tộc, cùng khổng thị thiên tộc tất cả mọi người ở đây, cùng nhau hướng vị này lam bào thi lễ nói tạ, bởi vì bọn họ cũng đều biết, tiếp xuống cùng Sở Phong một trận chiến, đến cùng có thể hay không thủ thắng, cũng không phải là quyết định bởi tại bọn hắn, mà là quyết định bởi tại cái này, đến từ thượng giới người thần bí. Lam Bảo, những ngày này, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng, bởi vì cái kia Sở Phong lúc nào cũng có thể sẽ tới. Đợi hắn lúc tới, ta sẽ thông chi các ngươi. Lam Bảo nói xong lời này, liền ẩn vào hư không. Tiền bối xin chờ một chút, gặp Lam Bảo muốn đi. Khổng thị thiên tộc tộc trưởng bỗng nhiên nói ra, Chuyện gì, Lam Bảo cũng không hiện thân, nhưng thanh âm còn ở lại chỗ này cung điện bên trong. Có một việc vãn bối vẫn muốn biết, ngươi cùng Sở Phong có gì khúc mắc, vì sao muốn giúp chúng ta đối phó hắn? Khổng thị thiên tộc tộc trưởng hỏi. Giờ phút này, Chu thị thiên tộc tộc trưởng cùng Chu thị thiên tộc đám người, bao quát cái kia Dự Ngôn đại sư đều là thần sắc khẽ động. Trong ánh mắt đồng dạng hiện ra vẻ tò mò. Trước đó, bọn hắn cũng không nhận ra cái này Lam Bảo, cho nên căn bản lại không tồn tại cái gì giao tình. Mà Lam Bảo chủ động tìm tới Khổng thị thiên tộc, nói muốn giúp vào Khổng thị thiên tộc đối phó Sở Phong. Vậy liền chỉ có một cái nguyên nhân, chính là Lam Bảo bản thân cùng Sở Phong có khúc mắc. Nhưng là mình bởi vì một chút hạn chế không tiện xuất thủ, chỉ có thể mượn Khổng thị thiên tộc tay của bọn hắn diệt trừ Sở Phong. Ta cùng với Sở Phong cũng không khúc mắc. Cái kia Lam Bảo thanh âm vang lên, chưa từng có tiết, mọi người đều là mắt lộ ra vẻ giật mình. Chưa từng có tiết, liền giúp bọn hắn đối phó Sở Phong. Bọn hắn thực sự không nghĩ ra, bởi vì bọn hắn cho tới bây giờ cũng không tin, sẽ có bánh từ trên trời rớt xuống sự tình. Nhưng mà, mọi người ở đây một mặt mê mang, nhao nhao đổi tới không hiểu thời khắc, cái kia Lam Bảo thanh âm lại độ vang lên, ta chỉ là đơn thuần không thích Sở Phong cái tên này mà thôi. Lời này nói xong, Lam Bảo thanh âm liền chưa từng đang vang lên qua, hắn là thực rời đi. Mà Khổng thị thiên tộc cùng Chu thị thiên tộc đám người là vẫn là một mặt mê mang, chỉ là bởi vì không thích tên của một người, liền đại phí quanh co giúp hắn như vậy nhóm, bọn hắn vẫn là không nghĩ ra, mặc dù không nghĩ ra, nhưng là Khổng thị thiên tộc tộc trưởng, nhìn lấy trong tay cái này cái gọi là trấn ma binh phù, khóe miệng lại nhấc lên một tia đắc ý độ cong, Sở Phong, coi như ngươi có ma binh lại như thế nào? Coi như ngươi lại chỗ dựa lại như thế nào, chuyện đăng nhanh nhất tại Chuyên CV, không chỉ cần ngươi dám đến, chính là tự chịu diệt vong. Một trận chiến này, chúng ta thắng chắc, đối với thần bí người áo lam, nhúng tay Khổng thị thiên tộc chuyện này, Sở Phong cũng không hiểu biết, cho nên, bọn hắn chỉ có thể dựa theo kế hoạch của bọn hắn làm việc. Bọn họ giải cứu kế hoạch rất đơn giản, chính là trực tiếp chui vào Khổng thị thiên tộc. Sau đó đi giải cứu anh Minh Chiêu. Nhưng là, vì để tránh cho xung đột không cần thiết, bọn hắn không thể xông vào. Mặc dù, Khổng thị thiên tộc chiến lực, tại 2 năm trước đã bị Sở Phong suy yếu không còn hình dáng. Có thể chỉ cần Khổng thị thiên tộc tộc trưởng vẫn còn, bọn hắn liền không thể xông vào. Bởi vì Sở Phong cũng không xác định, Tử Huân Y thực lực là không có thể chiến thắng Khổng thị thiên tộc tộc trưởng. Dù sao, Khổng thị thiên tộc tộc trưởng có thể chiếm cứ địa bàn ưu thế. Huống chi, hiện tại Sở Phong đắc tội tứ đại thế lực, Sở Phong càng không thể xác định là, cái khác tam đại thế lực sẽ hay không phái cao thủ trợ giúp Khổng thị thiên tộc. Cho nên biện pháp hữu hiệu nhất, chính là sử dụng ẩn thân thị tiên trận, dạng này, liền có thể lặng yên không tiếng động chui vào Khổng thị thiên tộc. Thẳng đến Bị Ương Sơn Mạch chỗ sâu. Đợi đến tiến nhập bên trong Bị Ương Sơn Mạch, coi như Khổng thị thiên tộc phát hiện, vậy cũng không có một chút tác dụng nào, bởi vì Bị Ương Sơn Mạch, bọn hắn cũng không dám xông. Lệnh Sở Phong vui chính là, nguyên lai không chỉ có bọn hắn từng chiếm được Khải Hồng Đại Sư truyền thừa. Cái này Tử Huân Y sớm tại hơn 1000 năm trước, liền ở một tòa khác trong di tích, chiếm được Khải Hồng Đại Sư một bộ phận truyền thừa. Mặc dù, không bằng Sở Phong Vương Cường Triệu Hồng ba người lấy được hoàn chỉnh. Thế nhưng là Tử Huân Y cũng tinh thông rất nhiều kỳ diệu trận pháp. Ở trong đó tự nhiên cũng bao gồm ẩn thân tị tiên trận. Sở Phong cùng Tử Huân Y liên hợp bố trí ẩn thân tị tiên trận. Trận pháp bố trí xong về sau, hai người liền đem trận pháp gia trì ở thân, sau đó trực tiếp hướng Khổng thị thiên tộc lặn đi vào. Nhưng mà, coi như Sở Phong cùng Tử Huân Y, vừa mới xâm nhập Khổng thị thiên tộc thời khắc, một đôi thâm thúy đôi mắt lại là đột nhiên mở ra. Đó là con mắt của Lam Bảo. Rốt cuộc đã đến, Lam Bảo cái kia che cản hết thảy áo choàng phía dưới. truyền đến một đạo âm trầm lại thanh âm hưng phấn. 2558, cách chương.